Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, chương 266, giết cũng có đạo. Đông Hoang kịch biến, vạn kiếp giáo thiên kiêu chết rồi. Đại Hắc Cẩu dùng chuôi này tàn tạ kiếm, đâm xuyên hắn đầu, trong kiếm bộc phát thần uy, trực tiếp đem hồn phách của hắn xoắn thành bột phấn. Có lẽ dạng này trực tiếp đồng thời nương theo không thống khổ kiểu chết, là Đại Hắc Cẩu lưu cho vạn kiếp giáo thiên kiêu duy nhất nhân từ lễ vật. Đại Hắc Cẩu từng nghi hoặc qua, Lâm Phong nắm giữ chuôi này vô cùng cường đại phá kiếm đến cùng từ đâu mà đến. Lâm Phong lại vì sao hết lần này tới lần khác muốn chỉ định hắn dùng cái này phá kiếm đến động thủ. Đây là lúc ấy trong đầu hắn chỗ sinh ra hai vấn đề. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy vạn kiếp giáo thi hài phía trên, cái kia đóa từ từ bay lên chưa diệt vong tinh phách chi hoa, bị phá kiếm vô tình hấp thu, sau đó khe hở nhỏ bé không thể nhận ra khép lại mấy phần về sau, hắn mơ hồ được biết đến thứ hai vấn đề đáp án. Có thanh kiếm này tồn tại, Lâm Phong về sau không biết còn muốn tạo thành bao lớn giết chóc. Đại Hắc Cẩu vô cùng đắng chát mà thầm nghĩ, mà vấn đề thứ nhất đáp án, hắn thì từ Lâm Phong thâm thúy vô biên trong hai con ngươi biết được. Lập trường, Đại Hắc Cẩu có chút nghĩ mà sợ, nếu là hắn lúc ấy không y theo Lâm Phong nói làm, biểu lộ ra lập trường khác biệt dấu hiệu, Lâm Phong có thể hay không ngay cả hắn cùng một chỗ giết. Hắn không dám truy đến cùng, càng không muốn đi nếm thử, bởi vì Lâm Phong tại một số phương diện biến hóa, để hắn không rét mà run. Hắn thậm chí có thể xác nhận một chút khả năng, nếu như nói Lâm Phong trước kia có thể làm đồng bạn, có thể không chút do dự bỏ qua rơi một chút trọng yếu lợi ích. Như vậy hiện tại Lâm Phong sợ là một lòng vì thành đạo, cho nên vô luận là ai, chỉ cần là dám cản hắn đạo giả, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Phong, đạo, mang cho Lâm Phong vượt qua lúc trước lực lượng, nhưng cùng lúc sợ cũng là đem Lâm Phong từng lo liệu nguyên tắc, cùng Lâm Phong chỗ từng hiện ra hào quang vạn trượng thất tình lục dục cho áp chế, thậm chí rất có thể là xóa đi. Máu nhuộm nửa đêm lại lần nữa trở về bình tĩnh, cái kia phiêu phù ở trong mũi dày đặc kích thích, nhưng thủy chung không cách nào tiêu trừ. Nó như cũ tại hướng Đại Hắc Cẩu nhắc nhở lấy, trận này Lâm Phong hiện thân sau giết chóc, là cỡ nào huyết tinh cùng tàn khốc. Hắn đứng tại trong vũng máu, cùng Lâm Phong không nói gì nhìn nhau, mấy lần há mồm, nhưng thủy chung nói không nên lời một câu chữ. Cái này không chỉ là bởi vì Lâm Phong mang cho hắn lực áp bách, càng là bởi vì tàn sát qua đi khó mà hồi thần hoảng hốt. Hắn cỡ nào muốn hỏi thăm Lâm Phong, hắn tan biến tại sơn động 2 năm tuế nguyệt bên trong, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hắn lại tại sao lại biến thành bây giờ bộ dáng này? Có phải là cảm thấy ta rất tàn nhẫn? Bỗng nhiên, Lâm Phong mở miệng, ngữ khí lại là vô cùng bình tĩnh. Đại Hắc Cẩu chấn động trong lòng, chần chờ một lát sau, trả lời, nói thật, ta mặc dù biết tu chân giới vốn là mạnh được yếu thua đạo lý, điều không phải ngươi giết ta, chính là ta giết ngươi. Nếu như cuối cùng ngươi chưa xuất thủ, ta sợ là sẽ có táng thân ở trong tay bọn họ khả năng. Nhưng là ta có chút quá mức, phải không? Lâm Phong đánh gãy Đại Hắc Cẩu lời nói, đồng thời khẽ vuốt cằm nói, ta đương nhiên có thể tránh trận này giết chóc, nhưng là ngươi biết, cái này đồng dạng sẽ mang đến cho ta rất nhiều phiền toái không cần thiết. Ta giết sạch bọn họ, không chỉ là báo thù cho ngươi, càng là vì để cho ta ở vào vị trí có lợi. Dù sao, ngoại giới người đều cho là ta chết tại Đọa Tiên Lĩnh. Ta một lần nữa xuất thế tin tức chỉ có ngươi cùng bọn hắn biết. Đại Hắc Cẩu hơi sững sờ, sau đó thở dài, chân thành nói, ta chỉ là không hy vọng ngươi đọa tại giết chóc. hắn vô cùng nghiêm túc cường điệu. Ngươi biết không, từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu thiên kiêu hào kiệt, bởi vì đắm chìm trong không nhìn quy tắc trong khoái cảm, mà trở nên điên cuồng. Bọn họ hoặc bị tâm ma thôn phệ, hoặc cuồng nhiệt rơi vào ma đạo, bị người vây giết mà chết, cuối cùng đều không có gì tốt hạ tràng. Ta không hy vọng ngươi trở thành người như vậy. Sự tình biện pháp giải quyết có rất nhiều. Chúng ta căn bản không cần thiết câu nệ tại cực đoan. Ngươi nói rất đúng, Lâm Phong gật gật đầu, vỗ vỗ đại hắc cầu đầu, lại bình tĩnh cười nói. Nhưng ta vĩnh viễn sẽ không trầm luân tại giết chóc hoặc hắc ám. Bởi vì ta khắc sâu minh bạch, cũng vô cùng rõ ràng ta làm đây hết thảy mục đích cuối cùng nhất. Tất cả hành vi đều vì cái này mục đích cuối cùng nhất phụ trách. Đại hắc cẩu im lặng, ánh mắt lấp lóe không ngừng. Hắn hiển nhiên không có bị thuyết phục. Lâm Phong nhún vai, ngữ trọng tâm trường nói. Liền giống với lúc trước vô thủy đại đế đồng dạng, mười mấy vạn năm trước, hắn vì trấn áp hắc ám náo động, không như thường giết tới thiên địa này run rẩy, tứ phương máu chảy, nhưng người nhìn hắn, không phải cũng như thường lo liệu lấy bản tâm, tuyệt không bị trong đó cuồng loạn cùng tâm ma mê hoặc a. Ta hôm nay sở tác sở vi, cùng hắn giết chóc so sánh, lại tính được cái gì đâu? Người cùng hắn như vậy quen thuộc, tự nhiên minh bạch, bởi vì vô thủy hắn biết làm đây hết thảy ý nghĩa. Thực chất là vì tránh càng nhiều giết chóc, để thế gian không bị hắc ám xâm nhập, giữ được thái bình, chớ nói chi là hằng vũ đại đế, hư không đại đế nhất lưu. Cái kia leo lên đỉnh phong người, trong tay điều không phải dính đầy máu tươi, nhưng cái này cũng không có nghĩa là... Bọn họ đều là vì giết mà giết tên điên, cũng hoặc không nhìn quy tắc ác ôn. Vậy ngươi mục đích là cái gì đây? Đại hắc cẩu đột nhiên nói. Mục đích của ta, Lâm Phong hai con ngươi mê ly lên. Hắn hồi tưởng lại trung cực cổ địa bên trong. Tương lai pháp thân nói tới mỗi chữ mỗi câu. Những cái kia chân tướng bị để lộ sau tàn khốc cùng hắc ám. Không khỏi đột nhiên mà thở dài. Mục đích của ta rất đơn giản là nghịch chuyển a, nghịch chuyển cái gì, không thể đoán được hắc ám tương lai, ngoặc kép, nói thực ra, ta không cách nào đi tìm hiểu như lời ngươi nói tương lai, đến tột cùng là như thế nào tồn tại, nhưng ta giống như từ trong ánh mắt của ngươi, nhìn thấy một chút đáng sợ đồ vật, ta nghe được kinh khủng hương vị, giống như là... Hủy diệt, đại hắc cẩu lời này rơi, Lâm Phong lại trầm mặc, ánh mắt của hắn trở nên càng thêm khó mà nắm lấy. Sau một hồi, đại hắc cẩu gấp nhanh vào đầu bứt tai lúc, Lâm Phong mới chậm rãi nói, ngươi không cần biết quá nhiều, gánh chịu đồng thời có thể đánh phá hắn người, chỉ có thể là ta, tựa như ngươi mỗi giờ mỗi khắc không muốn phục sinh vô thủy đồng dạng. Ta cũng tương tự có thể làm cái mục tiêu này, trả giá hết thảy. Đại hắc cẩu yên lặng, nhưng Lâm Phong đã không muốn nói chuyện nhiều. Nói một chút đi, tại ta rời đi thời gian bên trong, Đông Hoang đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao ngươi biết rơi vào chật vật như thế? Đại hắc cẩu nghe vậy, thần sắc lập tức trở nên nghiến răng nghiến lợi. Còn có thể là cái gì? Đều do cái kia tên đáng chết. Lâm Phong trong lòng khẽ nhúc nhích, ra hiệu đại hắc cẩu nói tiếp, đây hết thảy còn phải từ chúng ta tiến vào đọa tiên lĩnh bắt đầu nói lên. Đại hắc cẩu oán hận nói, ngươi còn nhớ hay không được cái kia giao quang thánh tử? Lâm Phong gật gật đầu, tại bất tử sơn ta giáo huấn qua hắn, về sau hắn bị người của giao quang cứu trở về đi. Chính là tên vương bát đản này. Đại hắc cẩu gầm nhẹ nói, hắn trước kia giả bộ không biết nhiều điệu thấp, về sau hình như là đạt được cơ duyên gì, thực lực điên cuồng tăng vọt, cả người nhanh lôi đến bầu trời đều, khắp nơi tụ tập thế lực, cùng cái gì vạn sơ thánh tử, đại diễn thánh tử tiến tới cùng nhau, bắt đầu thổi phồng cái gì thánh thể uy hiếp nói, để Diệp Phàm kia tiểu tử nhận hết liếc mắt không nói. Còn lọt vào đông hoang thế hệ trẻ tuổi nhiều lần vây giết. Liền ngay cả ta cũng không bỏ qua. Lâm Phong nhíu mày, lão thần vương đâu? Hắn lại xuất phát trước. Đã sớm ăn bài tốt hết thảy. Diệp Phàm bên kia cùng Khương gia mối thù truyền kiếp tiêu trừ. Nên trở thành thượng khách. Diệp Phàm cũng tham dự thánh thành thần vương bảo vệ chiến. Lão thần vương đáp ứng cho che chở. Đồng thời cung cấp đại lượng tài nguyên tu luyện. Có cái tiền đề này điều kiện, Diệp Phàm làm sao sẽ còn trở lại trước đó cái kia ăn bữa hôm lo bữa mai chạy trốn thời gian. Ai ngờ đại hắc cẩu lại là cười lạnh nói, lão thần vương, hắn tự thân cũng khó khăn bảo đảm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.